Đệ nhất lang vương, chương 914, tiểu thạch nứt thành một đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là sự nghiền nát tuyệt đối của cường giả phong thánh đối với cường giả tiểu kinh. Giây tiếp theo, bùm, một tiếng, thân thể Vu Kiệt giống như bị núi Thái Sơn nghiền nát. Lúc này xương cốt toàn thân dường như bị bóp chặt. Đầu gối bị thương nặng trực tiếp khuỵu xuống dưới áp lực của sức ép đại đạo. Sau đó một âm thanh nặng nề vang lên. Vu Kiệt quỳ rạp trên mặt đất. Những viên gạch đá xanh dưới đầu gối anh vỡ tan tành. Loang ra những vết nứt như mạng nhện. Cuối cùng cũng quỳ rồi. Đệ tử thân truyền của Võ Thánh Diệp Lâm. Trưởng môn Thiên Sơn ngẩng đầu lên. Quỳ như vậy đi qua đây. Yêu nghiệt. Xen lẫn với âm thanh uy nghi của cường giả phong thánh, giọng điệu mạnh mẽ ra lệnh. Quỳ. Hai mắt Vu Kiệt híp lại, anh đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Đời này không quỳ trời, không quỳ đất, không quỳ thần Phật, không quỳ yêu ma, ông muốn tôi quỳ, ông không xứng. Dứt lời, gân xanh trên mặt anh nổi lên cuồn cuộn. Những đường gân tím lần lượt xuất hiện dưới làn da dính đầy máu. Trông vô cùng đáng sợ. Vu Kiệt điều động khí kình khắp toàn thân. Dồn tất cả lên vai. Cho dù tu vi của anh đã bị trấn áp. Cho dù đang đối mặt với năm cường giả phong thánh. Cho dù khắp người bê bết máu. Bắt anh quỳ. Không thể nào. Anh hét lên trời. Đứng dậy đi. Bùm. Những viên đá xanh dưới chân trực tiếp lún xuống. Đúng lúc này, vì cố gắng chống lại sức ép đại đạo của cường giả phong thánh nên đã khiến các dây thần kinh trên vai Vu Kiệt đứt thành từng đoạn. Khóe miệng chảy ra một dòng máu. Vết thương trên người Vu Kiệt ngày càng nghiêm trọng. Dưới khoảng cách tuyệt đối, phản kháng như vậy chỉ nhận lại phản ứng dữ dội. Tốc độ máu tuôn ra từ miệng vết thương ngày càng nhanh hơn, cách trương.